Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 598, Thành Tự Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đôi khi, giết chết kẻ địch không cần phải vũ khí đặc thù. Zichumen hiện tại đang tìm kiếm phế thải trong đá thứ nguyên Sarin sau khi có được nhẫn tinh văn, trang bị không gian không còn gặp phải tình huống không đủ dùng. Đá thứ nguyên dùng cũng ít đi, mà trong đá thứ nguyên luôn có vật phẩm chưa được thanh lý sau khi tháo dỡ thần điện. Những vật phẩm này bao gồm pho tượng đá không có thuộc tính gì. Những pho tượng này cũng không phải không có giá trị, đi tặng cho một ít quý tộc bọn họ sẽ đưa ra không ít kim tệ để mua. Đây gọi là tác phẩm nghệ thuật nhưng đối với pháp sư mà nói nó chính là phế thải. Chu Mần tìm kiếm phế thải từ trời cao hơn vạn thước ném xuống. Tảng đá mấy ngàn cân thậm chí mấy vạn cân hắn mang không nổi thì dùng phong nguyên tố cuốn đi, như vậy còn có thể nhắm chuẩn. Giáo đường dưới mặt đất lại bị nện vỡ. Bởi vì tiếng động quá lớn, tiếng hò hét của đám thần thuật sư kia cũng đều bị át đi. Sự sợ hãi của các tín đồ lập tức khó thể áp chế, xuất hiện chạy tán loạn. Thần thuật sư cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ ở nơi này xây dựng giáo đường đương nhiên là có mục đích. Những tín đồ này chẳng qua là để che giấu tai mắt người. Chạy thì chạy thôi, cùng lắm thì từ bên phía đế quốc triệu tập một đám lại đây. Nhưng giáo đường bị hủy, trên trời không ngừng ném đá và các loại pho tượng xuống. Đã có 4 thần thuật sư bị đập chết, bọn họ chỉ là thần thuật sư cấp thấp không ngăn được vật ném từ trên trời cao. Giáo đường này xây dựng rất lớn, Chu Mần ném liên tục 10 mấy tảng đá cũng chưa hoàn toàn phá hủy, chỉ đập sụp một nửa vách tường cùng với một gác chuông. Nơi này vốn là có một vị hồng y giáo chủ cùng với kỵ sĩ hộ vệ. Nhưng là gần đây xung quanh xuất hiện tín đồ của tà thần, hồng y giáo chủ dẫn dắt đoàn kỵ sĩ đi tiêu diệt quân đội chung quanh đều bị mượn đi, giáo đường này trở nên trống rỗng. Các thần thuật sư cấp thấp không hề có biện pháp đối với công kích trên bầu trời. Hơn 20 thần thuật sư đứng ở đất trống, đồng thời niệm tụng lời nguyện. Trên bầu trời Chu Mần cũng không biết đám thần thuật sư này muốn dùng thần thuật gì, hắn dứt khoát lấy ra đạn lửa ma pháp ném xuống. Loại đồ vật đạn lửa ma pháp này ở trên người Sarin còn có nhiều, Chu Mần ném một lần đến mấy trăm quả. Những viên đạn lửa ma pháp này nổ tung trong vòng tròn do thần thuật sư tạo thành, trong phạm vi một dặm đều bùng lên lửa lớn hừng hực. Đám thần thuật sư kia ở trong lửa mạnh còn đang niệm tụng lời cầu nguyện. Đáng tiếc đạn lửa ma pháp này quá độc, lúc lửa bắn tung tóe trực tiếp có thể đốt vào trong tận xương người ta. Nhiệt độ cao, kịch độc, không có không khí, 3 loại thuộc tính này khiến đám thần thuật sư nhanh chóng mất năng lực tiếp tục cầu nguyện, sống sờ sờ bị thiêu chết trên mặt đất. Giáo đường này cũng không ở trong thành mà là ở ngoại ô một vùng nông thôn. Thế lửa lớn hơn cũng sẽ không thương đến người vô tội. Chu Mần làm xong những việc này, lại tìm kiếm trong phạm vi giáo đường, đã không nhìn thấy mục tiêu đáng để công kích gì nữa. Mà pháp tháp nguyên tố tiếp tục dừng ở trên bầu trời, đám người Sarin toàn tâm toàn ý quan sát sự huyền bí của lôi điện. Tia chớp hình cầu kia thi thoảng chui vào trong ma pháp tháp nguyên tố. Sarin phát hiện tia chớp hình cầu này không nhất định sẽ công kích sinh mệnh thể, trước khi tản mát có khả năng chỉ là trôi vô định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin đã thả ra hơn vạn con rối, bị đủ loại tia chớp đốt thành tro bụi. Sarin không dám thả ra con rối tinh tú, trang bị này mạnh mẽ hơn cũng không ngăn được lực lượng lôi điện trong thiên nhiên. Mà pháp tháp nguyên tố ngược lại có thể chống được tia chớp dạng cây một lát, Sarin nhạy bén phát hiện ra ma pháp tháp nguyên tố đem lực lượng công kích của tia chớp dạng cây phân tán vào trong mỗi một tấc đá nguyên tố, còn có một ít năng lượng của tia chớp bị đưa vào trong đá thứ nguyên. Máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành cũng hấp thu một ít năng lượng của tia chớp, phát hiện máy móc trung tâm có thể hấp thu năng lượng, Sarin lại quan sát lò luyện ma lực cỡ lớn, phát hiện lò luyện ma lực lại không hấp thu được số năng lượng tản mát này. Nếu như đem tia chớp hình cầu đưa vào, có lẽ hiệu quả sẽ không giống. Đáng tiếc trừ một lần ngoài ý muốn, Sarin từng dùng phong long hấp dẫn một tia chớp hình cầu cũng chưa từng có một lần thành công. Sarin cũng không nhụt chí. Vận khí của hắn đã đủ tốt rồi, một lần ngẫu nhiên thành công khiến mỗi lần hắn thử khống chế tia chớp hình cầu đều có cảm giác vô hạn đến gần thành công. Đối với pháp sư mà nói, lặp lại hơn vạn lần thực nghiệm cũng không kỳ quái. Pháp sư tinh thần lực cường đại như Sarin, một lần có thể đồng thời làm thực nghiệm mấy chục hơn trăm lần. Thực nghiệm hơn vạn lần cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu sinh mệnh. Pháp sư cấp bậc càng cao, đặc điểm như vậy lại càng rõ ràng. Mà pháp sư cấp bậc thấp một lần chỉ có thể làm 1 đến 2 lần thực nghiệm. Sinh mệnh ngắn ngủi, thăng cấp mới có vẻ gian nan dị thường. Trước cấp 7 dựa vào cần cù, sau cấp 7 nhìn thiên phú. Hơn nữa Sarin tuy rằng không làm rõ nguyên lý hình thành của tia chớp cũng chưa xác định biện pháp khống chế tia chớp hình cầu. Ma văn lôi điện trên thủy văn thuẫn của hắn lại càng ngày càng đơn giản rõ ràng, bỏ đi rất nhiều đường vân không cần thiết. Trong đôi mắt hắn, số lượng phù văn lôi điện ngày càng nhiều, đã chuyển hóa ra 36 vạn cái. Độ lớn cơ sở của những phù văn lôi điện này chỉ bằng một nguyên tố. Sarin biết nếu hoàn toàn phân giải ra phù văn lôi điện nguyên thủy, độ lớn của phù văn lôi điện như vậy có thể nhỏ hơn hiện tại những 1.000 lần trở lên. Nếu là vậy, Sarin sẽ học tập được 360 triệu phù văn lôi điện. Còn chưa từng nghe nói qua phù văn của ma pháp nào vượt qua 36 vạn. Ma pháp bình thường đại khái đều ở khoảng 360 đến 3.600. Ma pháp cường đại nhất mà Sarin biết tổng cộng cần niệm tụng 3.6 vạn phù văn ma pháp. Ma pháp như vậy rất ít có pháp sư nguyện ý học tập bởi vì mới bắt đầu học tập một ma pháp mới là không thể dùng tinh thần lực để dẫn đường cho ma huyền tiến hành thuấn phát. Ma pháp mới phải bắt đầu từ đầu, mỗi một âm tiết phù văn đều không thể có sai lầm. 3.6 vạn phù văn niệm một lần lại là bao nhiêu thời gian? Phải niệm tụng lặp đi lặp lại bao nhiêu lần mới có thể đạt tới trình độ thuấn phát? Không trách cho dù là nhân loại viễn cổ cũng rất ít có người tu luyện ma pháp lôi điện. Ma pháp như vậy cần pháp sư có được tinh thần lực cường đại vô cùng. Nếu như một lần có thể tiến hành thí nghiệm ma pháp hơn vạn lần mới có thể có tốc độ tương đồng so với học tập ma pháp bình thường. Sarin cũng không nản lòng. Chiếc nhẫn hắn có được từ Ebola nếu hoàn toàn chữa trị phòng chừng sẽ đem tinh thần lực mở rộng đến một trình độ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tinh thần lực cường đại tu luyện ma pháp lôi điện liền trở thành có khả năng. Lại nói, ma pháp lôi điện chỉ là lúc học tập cần tinh thần lực cường đại. Một khi học thành, lúc sử dụng tiêu hao tinh thần lực nhiều nhất là gấp mười mấy lần ma pháp bình thường. Đây cũng chính là tương đương với ma pháp sư vượt cấp thi triển ma pháp. Mỗi một pháp sư cho dù không học tập ma pháp lôi điện cũng luôn muốn thử. Sarin, Neri, Elena đối với ma pháp lôi điện đều có chút hiểu biết cho nên toàn bộ chìm vào trong quan sát nghiên cứu không ngừng nghỉ. Isabella và Truman đối với lôi điện không hề nghiên cứu, cũng không tính toán đi con đường này. Hai người dứt khoát quan sát mặt đất xem phế tích giáo đường kia sẽ có người nào tới xử lý. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lần quan sát này của Sarin chính là hơn 10 ngày, đảo mắt đã là tháng 12 rồi. Phế tích không hề có chút động tĩnh, không có một người của giáo đình nào xuất hiện. Mây trên trời cứ như vậy tụ tập mười mấy ngày mới tan đi, Sarin lại cảm giác được trong vùng đất này ẩn chứa đủ loại lực lượng và vật chất thần bí. Mây đen mùa đông này rất có khả năng chính là do khoáng vật trong lòng đất gây nên. Bầu trời và mặt đất cho tới giờ đều không phải là tách ra. Liên hệ giữa địa nguyên tố và phong thủy, hỏa nguyên tố đối với pháp sư mà nói vẫn là đề tài thần bí mà xinh đẹp. Mây đã tan, Sarin cũng không tất yếu dừng lại ở nơi này. Giáo đường đã bị phá hủy, cũng không có tất yếu lại đi tìm giáo đình chút giận nữa. Sarin lúc này mới cho con rối nước thao túng ma pháp tháp tiếp tục đi về phía nam. Lần học tập này, cái giá phải trả chính là chết mất hơn trăm sứ ma. Neri đành phải từ trong luyện ngục ma thần triệu tập ra sứ ma, bù cho đủ số lượng 3.600. Ma pháp tháp nguyên tố trì hoãn lần này, Sarin dứt khoát giảm thấp độ cao phi hành. Hắn dùng mắt nguyên tố quan sát khắp nơi, xem có khả năng tìm được Agares hay không. Vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Sarin từng liên hệ với thành Gerder, đoàn pháp sư của thành San Rock thay thế vị trí của luyện kim thành ở trong thành Gerder cùng pháp sư của Lex bắt đầu tác chiến với giáo đình. Số lượng thần tộc hóa đá trong mộ địa người khổng lồ bắt đầu ít đi, nhưng là Sarin biết trong mộ địa còn có số lượng thần tộc hóa đá càng thêm khổng lồ. Hơn nữa cấp bậc thần tộc hóa đá trong lồng năng lượng cao hơn nhiều so với bên ngoài. Pháp sư như Zialin cũng gần như mất mạng ở trong đó, mà đó còn chỉ là một hai thần tộc hóa đá đuổi giết nàng. Nếu là thần tộc hóa đá trong lồng năng lượng thức tỉnh toàn bộ, Sarin phòng chừng trừ khi là chức nghiệp giả trên toàn đại lục tới đối kháng mới có khả năng thủ thắng. Cho nên Sarin cũng không lo lắng tài phú trong mộ địa người khổng lồ bị người cướp đi. Pháp sư đồng bằng Hoàng Kim biết chi tiết căn bản không tiếp tục điều động lực lượng, chỉ chờ mộ địa người khổng lồ có biến hóa gì có thể xâm nhập vào trong rồi tính sau. Phương Bắc Tần Nhân Đế Quốc hiện giờ có một tòa thành thị mới tinh. Đây chính là thành tự nhiên mà Winter bắt tay kiến tạo. Vị trí được chọn của thành tự nhiên chính là trên tọa độ thần điện mà Sarin biết. Bản thân Winter cũng không rõ ràng điểm này, mà Sarin bảo hắn xây thành ở đây cũng là để cho bớt việc. Bên cạnh Winter hiện giờ đã không có người của Sarin hỗ trợ. Đoàn kỵ sĩ tự nhiên thần giáo hiện tại mở rộng đến hơn 1 vạn người thủ hộ thành tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà pháp tháp nguyên tố của Sarin hạ xuống còn gây nên sao động không nhỏ. Các thần thuật sư tự nhiên thiếu chút nữa đi công kích ma pháp tháp nguyên tố của Sarin. Trung tâm thành thị Winter kiến tạo một cái thần điện đơn sơ. Ma pháp tháp nguyên tố của Sarin hạ xuống trên quảng trường trước thần điện, hắn đi ra ma pháp tháp. Winter đã dẫn theo mấy trăm kỵ sĩ đi lên đón, cùng đi với hắn còn có hơn 100 thần thuật sư. Ra mắt điện hạ, Winter cung kính hành lễ với Sarin, sau đó nói với các thần thuật sư bên cạnh. Vị này chính là quốc vương của vương quốc Mesterlin, cũng là người bỏ vốn của tự nhiên thần điện. Chúng ta truyền bá giáo lý hoàn toàn dựa vào điện hạ hỗ trợ. Những thần thuật sư kia lập tức lộ ra vẻ tôn kính. Giáo lý của tự nhiên thần giáo không giống thần thánh giáo đình, đối với người trợ giúp thần giáo các thần thuật sư đều hết sức kính nể. Dù sao tự nhiên thần giáo không hứa hẹn gì, cho dù người trợ giúp tương lai linh hồn cũng sẽ không tiến vào thiên quốc. Năm xưa tự nhiên thần giáo cùng các quý tộc giao hảo cũng là bởi vì giáo lý của tự nhiên thần giáo không có tính xâm lược. Mà thần thánh giáo đình thì sao? Đất đai của giáo đình toàn bộ là bộ phận màu mỡ giàu có nhất của đế quốc Tangula. Winter một mực không nói sáng tạo thần giáo này là người nào chủ đạo. Hôm nay trước mặt Sarin nói ra, hiệu quả ngược lại tốt hơn nhiều so với nói từ lúc ban đầu. Sarin dưới sự vây quanh của mọi người tiến vào thần điện. Thần điện đơn sơ chất liệu đều là đá xanh bình thường. Tuy nhiên trên đá khắc thần văn tự nhiên ngược lại tinh tế hoa mỹ. Ngồi xuống trước một cái bàn thật dài, Sarin cho Isabella lấy tài liệu ra, ở trên bàn ghép ra một cái ma pháp trận. Sau đó chiếu lên thủy tinh trí nhớ chiếu ra bản vẽ bên trong. Winter, hiện tại ngươi đã có được thần quốc kỵ sĩ khải, đủ để trang bị đoàn kỵ sĩ của ngươi. Bước tiếp theo ta sẽ cung cấp cho tự nhiên thần giáo một thành thị kiên cố, có thể cho tín ngưỡng của các ngươi có được sự bảo hộ cường đại nhất. Nơi này dường như không thích hợp xây dựng thánh địa tín ngưỡng. Winter mở miệng ra chính là phản đối. Sarin cười cười nói, ta đã cùng đại công tước giác cực ký kết minh ước trăm năm. Nơi này mặc dù gần kênh đào chúng ta cũng sẽ không gặp phải quân đội của đại công tước giác cực công kích, chỉ cần chú ý thần thánh giáo đình là được. Trừ phi, ngươi không có nắm chắc trong vòng trăm năm thành lập một nhánh quân đội vô địch. Winter lúc này mới không nói gì. Hắn vẫn không rõ vì sao Sarin muốn xây thành ở nơi này. Địa thế nơi này quá mức bằng phẳng, không có nơi hiểm yếu có thể thủ. Duy nhất đáng để vui mừng chính là, nơi này có một ngọn núi đơn độc ngay tại địa phương không xa thành thị, có thể dựa vào thân núi chắc chắn xây dựng một thành lũy cùng thành tự nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Kết quả Sarin phóng lớn hình ảnh ma pháp, xuất hiện một cái bản đồ ma pháp thật lớn, lơ lửng trong thần điện. Sarin chỉ vào hình dáng của thành tự nhiên, thúc giục ma pháp trận nói. Thành thị phải mở rộng gấp 10, đem cả tòa thành này cũng gom vào trong. Theo lời nói của Sarin, hình ảnh ma pháp kia đã biểu hiện ra thành thị mà Sarin thiết kế. Thành thị màu xanh này lộng lẫy, bay múa trên bầu trời là sinh vật tự nhiên nữ thần từng sáng tạo rồng Capo. Tường thành buông rủ dây mây ma pháp, kiến trúc bên trong toàn bộ là tài liệu gỗ ma pháp. Trung tâm thành thị là một tòa thần điện cao lớn vài trăm thước nhìn xuống vùng đất chung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một dòng sông cũng được thiết kế ra, lại là từ ngoài 600 dặm mở đất dẫn vào, có thể chảy vào kênh đào ở mặt đông. Ngoài 600 dặm, dòng sông đó bị phân nhánh, còn phải kiến tạo một đập chứa nước thật lớn, tưới tắm đồng ruộng phụ cận thành tự nhiên. Các thần thuật sư phát ra tiếng ngạc nhiên thán phục, thành thị này quá mỹ lệ, kiến trúc tầng tầng lớp lớp, mỗi một cái đều giống như tác phẩm nghệ thuật, khiến cho người ta sau khi nhìn thấy trong lòng liền hết sức gò bó. Cho dù là người không hiểu nghệ thuật cũng sẽ bị một loại cuốn hút về tinh thần. Như này cần, bao nhiêu tiền, rốt cục có thần thuật sư không kìm nổi hỏi, tín ngưỡng làm sao có thể dùng tiền tài để so sánh chứ? Sarin nói một câu thần côn hơn bất kỳ mục sư nào. Nếu là một ma pháp sư nghe được lời nói như vậy của Sarin phòng chừng sẽ dùng thuật cầu lửa để chiêu đãi hắn. Nhưng là chúng thần thuật sư nghe đến cảm động dị thường. Sarin điện hạ cho dù không phải tín đồ cũng là một người hết sức gần với thần. Hơn trăm thần thuật sư này chính là một nhóm giáo đồ sớm nhất trong tự nhiên thần giáo ngoài những thần thuật sư phản bội chúa tể quang huy kia. Sarin đối với những nguyên lão tương lai của thần giáo thần thuật sư nhỏ bé hiện giờ nói. Ta kính cẩn lấy danh nghĩa của thần, vì nữ thần dựng lên thành tự nhiên. Chư vị hôm nay ở nơi này làm chứng kiến, ta muốn cho nữ thần một lần nữa giáng lâm trên mảnh đất này, đem thần linh bạo ngược chúa tể quang huy này xua đuổi khỏi Maya đại lục. Đoạn lời cuối của Sarin chính là hơi trái giáo lý nhưng là những thần thuật sư này lại không nghe ra. Dù sao thời gian tồn tại của Chúa Tể Quang Huy trên đại lục này đã được mấy chục thế hệ, trong lòng mọi người đã có một ấn tượng chỉ cần có Chúa Tể Quang Huy sẽ không cho phép thần linh khác truyền bá giáo lý. Như vậy tự nhiên nữ thần muốn xua đuổi Chúa Tể Quang Huy cũng không phải là vấn đề của tự nhiên nữ thần mà là Chúa Tể Quang Huy không cho phép tự nhiên nữ thần cùng tồn tại. Lời nói của Sarin rất có tính kích động, hơn nữa sau khi hắn cho chúng thần thuật sư xem qua bản vẽ lập tức nói. Ta hiện tại liền bắt đầu xây dựng thành thị, trong vòng 3 ngày, thành tự nhiên sẽ chính thức dựng xong. 3 ngày, ngay cả Winter đều có chút không tin, bắt đầu từ hiện tại, khiến cho giáo lý của nữ thần chiếu rọi hào quang trên mảnh đất này đi. Sarin nói xong, thả ra con rối tinh tú, một chiêu này quả Sarin quá xuất sắc, hắn cũng không phải là lừa gạt những tín đồ này, bởi vì trong vận mệnh của hắn đã định phải trợ giúp Meyer sống lại. Chuyện này, hắn làm được toàn tâm toàn ý, khế ước của đôi bên cần sau khi nữ thần sống lại mới có thể chấm dứt. Trên bầu trời, con rối tinh tú thật lớn dâng lên, toàn bộ thành tự nhiên đều bị bao phủ vào trong. Cư dân thưa thớt trong thành tự nhiên đều nhìn thấy thái dương biến mất cùng với dòng sông sao dâng lên. Bầu trời trong vô cùng, là một loại màu lam gần đến màu đen. Tốc độ vận hành của tinh tú vốn là không thể dùng mắt thường quan sát. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người đều nhìn được quỹ tích của tinh tú, sinh ra một loại cảm giác vô cùng thê lương. Đây là vận mệnh của người giống như là dòng sông sao này, cho dù ngươi thấy được quỹ tích cũng không thể thay đổi. Rất nhiều cường giả muốn chống lại vận mệnh, kết cục cuối cùng có thể nào sẽ giống như tinh tú của các vị diện, sớm muộn phải ngã xuống hay không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân loại như thế, thần linh cũng là như thế. Các tín đồ của tự nhiên nữ thần biết nữ thần ngã xuống nhưng sẽ sống lại trên Meyer đại lục. Đây là tin tức nữ thần để lại, mỗi một người tín ngưỡng đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ánh sao bao phủ mặt đất, vô số con rối toát ra. Ở trước thần điện, đủ loại tài liệu kiến thiết chồng chất như núi, đồng thời còn tiếp tục bay ra từ trong trang bị không gian của Sarin. Đám con rối dưới sự chỉ huy của Sarin bắt đầu kiến thiết thành tự nhiên. Toàn bộ con rối tinh tú của Sarin bao phủ phạm vi đường kính đến 12 dặm. Đây cũng là đường kính của thành tự nhiên, Sarin cũng không muốn kiến thiết thành thị lớn hơn, mở rộng thêm ra ngoài, hắn sẽ hao phí quá nhiều tinh thần lực và sinh mệnh lực. Không có tất yếu liều mạng vì nữ thần, Sarin ở trong tầng mây nghiên cứu lôi điện thiệt hại hơn 6 vạn con rối. Hai ngày này khôi phục một nửa trong số đó, hắn còn có 47 vạn con rối ở trong trang bị. 47 vạn con rối không có một con nào thấp hơn cấp 4, toàn bộ là kẻ sức mạnh kinh người. Kiến thiết thành thị vừa khéo cần sức mạnh của bọn họ. Nhân loại viễn cổ chế tạo con rối, mục đích cũng là vì kiến thiết mà không phải dùng để chiến đấu. Cho dù là loại đồ vật có thể tiến hành hành vi phức tạp như con rối lắp ghép cũng chỉ là nhân loại viễn cổ dùng để khống chế trang bị lúc gấp rút. Winter nhìn hành vi của Sarin, trong lòng cũng khiếp sợ. Lấy sức một người tu kiến một tòa thành thị tinh tế mỹ miều. Tinh thần lực của Sarin này mạnh cỡ nào, nên biết trong những con rối kia có 99. Trở lên là không có năng lực phân biệt xấu đẹp gì. Thiết kế thành thị này tinh mỹ như vậy cần phải dựa vào Sarin duy trì chi tiết. Lấy Sarin làm trung tâm, thành thị mới dựng đang mở rộng ra ngoài. Dưới lòng đất bị con rối đào móc ra vô số đường hầm, có cái dùng để thoát nước, có cái là thu thập chất thải, còn có một ít là chiến hào dùng để chiến đấu. Mặt khác công năng vận chuyển vật tư, chứa đựng lương thực. Mà thành thị thần nhân có, nơi này đều có. Kiến thiết trong lòng đất cũng là vô cùng phức tạp nhưng dù sao không cần điêu tạc chính xác về mặt nghệ thuật gì. Mà trên mặt đất tất cả kiến trúc đều dựa theo phong cách của nữ thần cộng thêm quan niệm thẩm mỹ của người thần nhân cùng với điêu khắc thần văn của nữ thần. Từng tòa kiến trúc đều phức tạp tinh xảo đẹp đẽ, con rối càng ngày càng nhiều. Sarin nói trong vòng 3 ngày kiến thiết xong thành tự nhiên là bởi vì đám con rối này đã diễn luyện qua trước đó. Hơn nữa tất cả tài liệu kiến trúc là từ nhà xưởng luyện kim chế tạo ra. Cho dù là vật liệu gỗ bình thường, từ nhà xưởng luyện kim đi ra cũng biến thành tài liệu quý báu. Các pháp sư dựa theo bản vẽ phân biệt chế tạo những tài liệu này. Đám con rối đang làm chỉ là loại công tác đơn giản như ghép lại, bố trí. Mỗi một kiến trúc lắp ghép xong xuôi, Sarin liền khống chế con rối tinh tú từ trên trời giáng xuống lực lượng tinh tú, vận hành ma pháp trận đem quần thể kiến trúc thành vùng gia cố. Nơi ghép lại biến thành một thể không có khe hở, các thần thuật sư hỏi không sai, như này cần bao nhiêu tiền? Sarin không quan tâm, rất nhiều tài liệu đều là từ trong thần điện khai quật ra, trải qua 5 tháng tàn phá, thuộc tính chân chính đã không có gì để lợi dụng nữa. Sarin tháo dỡ thần điện, đem loại tài liệu này mang ra chính là vì kiến tạo một tòa thành thị thuộc về Maia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không lựa chọn phía nam mà lựa chọn phương bắc là bởi vì nơi này cách quốc gia của hắn tương đối gần, tương lai lúc cần phá hủy cũng tương đối dễ dàng. Kỳ thật không chỉ một mình Sarin đang làm những chuyện này. Mà pháp tháp nguyên tố đứng trên quảng trường trước thần điện, 3600 sứ ma sử dụng ma võng đang trợ giúp Sarin dung hợp kiến trúc đã ghép xong. Trong những tài liệu này, rất nhiều thứ đều là phong cách cổ tràn đầy, bởi vì bản thân tài liệu căn bản là tài liệu của thần điện vạn năm trước. Winter cũng không còn gì để nói. Sarin như vậy quả thật là đang bày ra thần tích, nếu là nhân loại viễn cổ làm như vậy cũng không ngạc nhiên. Sarin lại là lợi dụng trang bị đặc thù con rối tinh tú khiến cho thành tự nhiên quả nhiên được kiến thiết lên trong vòng 3 ngày. Ngày sau đó, Neri lại từ trong luyện ngục ma thần gọi ra đại lượng sứ ma ác ma cùng tiểu ác ma nhét đầy trong thành thị này. Bên trong luyện ngục sa đọa, lại có một ít tín đồ sa đọa sống lại tràn ra trợ giúp thành thị gia tăng phù trận thần văn mới. Rồng Capo cũng xuất hiện, đây là một loại sinh vật xinh đẹp, toàn thân mọc đầy lông vũ tươi đẹp, dáng người cũng không giống cự long hơi thon dài, không có hàm răng sắc bén. Loại sinh vật nữ thần sáng tạo này là có thể xua đuổi diệt trừ ma thú và côn trùng có hại. Có loại sinh vật này tồn tại trong phạm vi trăm dặm lương thực đều sẽ thu hoạch phong phú. Mấy loại như nạn chuột châu chấu ở địa phương rồng Capo sinh tồn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Rồng Capo bản thân cũng là một loại con rối. Sarin vốn không có bản vẽ tuy nhiên hắn lại có được từ chỗ người cao to. Trong con rối tinh tú của hắn cũng có mấy con rồng Capo. Đám ác ma bắt đầu trồng thực vật trong thành thị. Hạt giống những thực vật này đều là Elena cung cấp. Sarin chế tạo lượng lớn dược phẩm sinh trưởng, sau khi dùng nước chữa trị và nước mưa tinh thuần phối chế tưới 3 phút đồng hồ là có thể trưởng thành. Nếu chỉ nói riêng từ giá thành chế tạo thành tự nhiên còn đắt đỏ hơn cả thành Mesterlin. Cách chương.